Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 202-2, ngoại lệ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Tiểu Nha nhìn chằm chằm vào cô ăn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cô cảm giác chính mình giống như nhận thức lại Mộ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, tôi thay hành vi mẹ của tôi, nói với cô tiếng xin lỗi. Là tôi muốn đi vào núi Kim Vực, ai, nghe nói anh trai để cô cầm thẻ gia tộc đến Hiên Viên gia chúng tôi. Anh đã đối với cô tốt như vậy, vì cái gì không cùng cô đi? Dạng này mẹ cũng không có cách nào khi dễ cô rồi. Tuy nhiên mẹ là nữ chủ nhân Hiên Viên gia, là mẹ bọn họ, nhưng là kỳ thật người Hiên Viên gia, từ trên xuống dưới, đều nghe anh trai. Tiêu Tiêu trầm mặc, ở giữa cô và Hiên Viên Liệt cũng không biết nên làm sao hướng người khác biểu đạt. Hiên Viên Tiểu Nha tiếp tục nói, anh rất lâu không có đối với một người phụ nữ tốt như vậy, tôi cảm thấy, mắt anh nhìn cô cùng nhìn người khác không giống nhau, giống như trước kia. Trước kia, là khi đó, tôi mới 11-12 tuổi. Anh đã từng cũng như vậy nhìn một người phụ nữ, đáng tiếc về sau phát sinh chuyện như vậy, từ khi chuyện kia tôi cũng không có thấy anh đối với người phụ nữ khác tốt. Tiêu Tiêu, cô thật là một ngoại lệ. Hiên Viên Tiểu Nha nói qua, trong đầu giống như nghĩ lại chuyện năm đó. Lúc cô 11-12 tuổi, cô hiện tại 20, cũng chính là đại khái chuyện 10 năm trước rồi. Hiên Viên Liệt hẳn là 17-18 tuổi đi, đến cùng phát sinh qua chuyện gì? Không biết vì cái gì cô sẽ đối với chuyện Hiên Viên Liệt có hứng thú, bất chi bất giác hỏi tới rồi. Hiên Viên Tiểu Nha sững sờ, mặc dù là cô chính mình nhắc đến chuyện kia thế nhưng là muốn đứng lên, biểu lộ vẫn là cứng ngắc lại. Vậy, cũng không có cái gì, đều là chuyện hơn 10 năm trước, kỳ thật cũng không có cái gì nhắc lại. Đúng, cô cảm thấy đồ ăn lúc này ăn ngon không? Còn vị sao, mặc dù hiếu kỳ là chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ Hiên Viên Tiểu Nha đứng lên cũng không muốn nói, cho nên cô cũng không có ý định lại tiếp tục hỏi nữa. Thật không tệ, đúng rồi, cô biết không, tôi lần đầu tiên thấy Miêu Miêu, đã cảm thấy bé cùng anh tôi thật sự rất giống vậy. Đối với bé có hảo cảm không nói ra được, tuy nhiên bé cũng không phải là cháu tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy tôi cùng bé có duyên phận. Hiên Viên Tiểu Nha chuyển đề tài, đàm bàn về Miêu Miêu. Tiêu Tiêu sững sờ một hồi, Miêu Miêu cùng Hiên Viên Liệt có chút tương tự, cũng không là lần đầu nhắc đến, xác thực cô cũng không phủ nhận điểm ấy, cái mũi nhỏ mắt nhỏ Miêu Miêu chợt nhìn còn thật có chút hương vị Hiên Viên Liệt. Vậy đại khái cũng là nguyên nhân lúc trước vì cái gì Hiên Viên Liệt muốn lợi dụng cô để đóng vai bạn gái anh. Người không biết có lẽ thật đúng bởi vì những trùng hợp tương tự này cho rằng Miêu Miêu là con trai Hiên Viên Liệt. À, trong hai ngày sau đó, Hiên Viên Tiểu Nha cuối cùng sẽ len lén tìm cơ hội tới nhìn cô, mang đến đồ ăn ngon, thậm chí còn có thể mang một số trò chơi cho cô, sợ cô nhàm chán. Cũng may mắn có Hiên Viên Tiểu Nha, trong hai ngày về sau Tiêu Tiêu qua thoải mái dễ chịu nhiều, tuy nhiên không thể đổi hoàn cảnh, nhưng là Tiểu Nha chăm sóc đã để cô qua so trước đó dễ chịu nhiều rồi. Nhưng không ai từng nghĩ tới, Hiên Viên Tiểu Nha chăm sóc lại biến thành một ngòi nổ nhóm lửa giận Hồng Tuyết Mai. Hồng Tuyết Mai xác thực muốn nhìn mặt con gái mình, tra tấn Mộ Tiêu Tiêu một hồi bỏ qua cô thế nhưng là bà thực sự không nghĩ tới con gái vậy mà như vậy mỗi ngày đi xem người phụ nữ này, lại mang đến cho cô nhiều đồ như vậy. Con gái thật chính xác sao? Cách chương.